Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi. Chương 326, Mặt thế tiến sĩ, anh muốn cắt từ chỗ nào? 23, góc truyện audio.com. Hai bên căn cứ đã thống nhất, bầy bố nhân sĩ chuẩn bị cho cuộc chiến đấu với Tang Thi Vương. Giờ phút này Chu Linh đang ở phòng phát cơn giận, hắn đập vỡ tất cả các thứ trong phòng, ngón tay bị cắt đứt bỗng nhiên lành lại, nhưng luôn trong trạng thái chảy dịch vàng. Ngươi tức giận cái gì? Không phải chỉ cần giết hai người họ là xong sao? Cút đi, là ai tự tiện xông vào phòng? Chu Linh trong cơn giận dữ, không nhìn xem là ai vào phòng mình, còn lên tiếng một cách ngạo mạn khinh thường hắn. Nam nhân kia một chân đá bay Chu Linh vào tường, cổ họng hắn có một chút khò khè. Ngươi gan lớn, cả ta cũng dám quát. Đại đại, úy là tôi ngu ngốc không để ý, xin ngài tha thứ. Được, ngươi chờ cơ hội đi. Tức giận mất không? Thứ dịch ta đưa cho ngươi. Trong trận chiến sắp tới nhờ uống. Nó có thể gia tăng sức mạnh. Chu Linh lết từ dưới đất lên. Không người hèn nhát mở miệng. Cảm ơn đại úy dứt lời. Khi hắn ngẩng mặt lên đã không thấy người nọ đâu nữa. Bàn tay siết chặt lấy dịch xanh. Răng nanh lộ ra âm trầm lên tiếng. Cố Uyển Nhi, ngày chết của cô sắp tới rồi. Chu Linh còn chưa phát tiết xong, thì tiếng cảnh báo của căn cứ vang lên. Mọi người chuẩn bị, Tang Thi công thành, đội trưởng Chu, nhanh tới cổng thành ngăn cản Tang Thi. Có người gõ cửa báo cho Chu Linh biết hắn nhếch môi cười nguy hiểm. Miệng lẩm bẩm, hay lắm, rốt cuộc đại úy đã hành động. Cố Uyển Nhi, Quân Ngôn Lục hai người chờ chết đi. Chuyện chỉ được đăng trên app Medoc Chu Yên Chu. Nét mọi thắc mắc xin liên hệ FB Mi Phạm, Tiểu Đào Đào, toàn bộ nhân sĩ Thành Nam và tiểu đội của Uyển Nhi. Tất cả đều là dị năng giả cấp 6, 7, trong trạng thái căng thẳng, luôn trong tư thế chiến đấu. Chu Linh bước tới gần Triệu Tâm, lãnh đạo, tình hình rất căng thẳng, phía ngoài thành đều là Tang Thi cấp 6, 7, chắc chắn Tang Thi Vương đang ẩn nấp đâu đó. Uyển Nhi nhíu mày. Sau đó lên tiếng ngăn cản lời nói của Chu Linh. Tình hình nguy cấp, hai căn cứ nên hợp sức đánh bại Tang Thi Vương. Nhanh chóng bày bố trận. Tôi nói phải không Triệu lãnh đạo? Phải cố thủ lĩnh nói phải. Triệu Tâm từ khi biết Uyển Nhi là dị năng giả cấp 9. Hắn liền kính nể cô tới 3 phần. Chu Linh thấy không ai để hắn vào trong mắt. Hắn âm thầm cắn chặt răng. Ghi hận trên đầu của Uyển Nhi. Hai bên nhanh chóng vạch ra kế hoạch tác chiến, còn Chu Linh luôn liếc mắt quan sát Uyển Nhi và Quân Ngôn Lục. Bàn tay hắn nắm chặt dịch chất màu xanh, trời đất rung chuyển, Triệu Tâm và Uyển Nhi không ngừng chỉ huy các tiểu đội năng giả chiến đấu. Chuẩn bị phóng đại pháo, địa lôi ném, hệ thổ, chuẩn bị tạo thành tường đất, bắn hỏa cầu, dị năng giả tinh nhuệ của hai căn cứ từ tường thành nhảy xuống. Nhanh chóng xuất ra dị năng chiến đấu cuồng nhiệt với Tang Thi. Uyển Nhi cũng nhảy xuống theo, đầu không ngừng lưu ý hướng dẫn tới nơi Tang Thi Vương ẩn nấp trong đám đông. Chu Linh nuốt dịch chất màu xanh xuống, âm thầm bám theo sau Uyển Nhi và Quân Ngôn Lục, thoáng chốc bàn tay hắn tích tụ thành dây leo, nhưng lại có chất ăn mòn, giống y như dị năng hắc ám của Quân Ngôn Lục, hống gào. Gào cả một vùng trời lóe lên ánh sáng của dị năng giả. Lẫn súng đạn liên hồi, Tang Thi nhanh chóng rời vào thế bị loạn, dường như Tang Thi Vương đang cố gắng chỉ huy chúng lớp này ngã. Lớp khác lại tiến lên, thân thể lắc lư hư thối, vẫn mạnh dạn tiến lên. Tang Thi cấp 1, 2 như tạo thành bức tường chắn cho Tang Thi cấp cao hơn tấn công. Tang Thi mặt mũi rơi ra ngoài thân thể thối nát. Trong chớp mắt như thủy triều dâng lên, tiểu đội dị năng giả lại càn quét một mảng lớn. Uyển Nhi mỉm cười xinh đẹp, dường như cô đang tiếp cận gần với Tang Thi Vương. Uyển Nhi đi tới đâu? Chỉ cần một chiêu đã khiến Tang Thi biến thành bụi phấn trong nháy mắt. Mọi người nhìn vào khâm phục sùng bái không thôi. Tiến sĩ Quân, bại gái anh thật mạnh mẽ, rất lợi hại, mọi người chiến đấu còn không quên khen tặng Quân Ngôn Lục. Tìm được bạn gái tốt, Quân Ngôn Lục hừ lạnh, dù thế nào đi nữa cô ấy chỉ có thể là của hắn mà thôi. cuối cùng, Uyển Nhi đã tiếp cận thành công nam nhân tỏa ra khí đen kia. Thật không ngờ, nam nhân này cô đã từng gặp qua. Hắn là một trong những người đi cùng xe quân đội, tới căn cứ Thanh Sơn ngày đó. Bàn tay cô nhẹ nhàng tạo thành băng nhọn, lên tiếng, đại úy, hay tôi nên gọi anh là Tang Thi Vương đây? Dứt lời, Uyển Nhi phóng băng nhọn nhắm ngay đầu hắn, nhưng hắn nhanh chóng né tránh, còn lên tiếng cười mỉa. Ha ha, nữ nhân, cô thông minh hơn đám người kia, nhưng muốn giết được ta còn non lắm. Nói xong hắn bay lên không trung. Trước sự kinh ngạc của mọi người trên cổng thành, Uyển Nhi xuất ra đại đao, cầm chặt trong tay bay lên theo. Hừ, mi đánh không thắng lão nương phía dưới lẫn trên cổng thành. Nhịn không được mà bắt đầu hét lên, cô gái kia bay được, con kia là Tang Thi Vương sao? Chu Linh ngẩng đầu nhìn Uyển Nhi đang lơ lửng trên không trung. Hắn âm thầm cắn môi, đổi mục tiêu, đi về phía Quân Ngôn Lục, cách Trương.